Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nghĩ một lúc lâu mới có thể cho ra kết quả đúng. Khối máu tụ trong đầu của anh không chỉ làm anh mất đi trí nhớ, làm cho anh giống như một đứa trẻ 5 tuổi. Ngay cả thầy thuốc cũng không dám cam đoan rằng anh sẽ khôi phục hay là có chuyển biến xấu hơn. Cần phải có người chăm sóc cho anh, khả năng sẽ là kéo dài cả đời. Cho đến lúc đó mới phát hiện, những người phụ nữ ngoài mặt luôn yêu thương không thể sống thiếu anh. Kỳ thật ở sau lưng đều rất hận anh. Cuối cùng người chịu ở lại bên cạnh anh, kiên nhẫn cổ vũ anh, giúp anh thích ứng với cuộc sống, lại là người anh luôn xem nhẹ, con gái của chú tài xế. Đầu bị thương nặng cũng không phải không hồi phục. Một lần nhìn thấy ảnh chụp ngày xưa, liền sẽ nhớ lại 32 năm trôi qua. Vào một buổi đêm khuya, đột nhiên anh từ trong mộng bừng tỉnh, trí nhớ của anh đã quay trở lại. Thiếu gia, anh đừng làm loạn mà. Không được phép gọi anh là thiếu gia. Anh không thích cách gọi của cô. Rõ ràng đã nghe mười mấy năm trời, nhưng tới giờ phút này cảm thấy nó quá mức trái tai. Anh cũng không phải là thiếu gia của em. Đúng, anh đã khôi phục được trí nhớ. Đại khái là nửa tháng trước, ngày thứ 10 sau khi xuất viện. Đột nhiên nửa đêm tỉnh giấc, anh liền nhớ lại tất cả. Bao gồm cả cuộc sống sau khi mất trí của anh. Cô cổ vũ chăm sóc cho anh như thế nào, chưa bao giờ chịu từ bỏ. Càng nhớ rõ hơn là những lúc sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy đục nụ cười ngọt ngào của cô. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đã nảy sinh tình cảm với cô. Anh nghĩ lại vào cô, bám lấy cô, mê đắm cô, không thể không có cô. Một đêm nọ, anh nhìn cô bị chính mình bắt buộc phải ngủ cùng giường. Đột nhiên sinh ra một sự khủng hoảng, anh rất sợ sẽ mất đi cô. Sợ vì sau khi cô biết được, anh đã khôi phục trí nhớ sẽ rời bỏ khỏi anh. Khi đó anh vẫn chưa chắc chắn bản thân mình đối với cô là loại tình cảm gì. Vì thế quyết định giấu giếm, coi như là lợi dụng sự chăm sóc của cô để khôi phục nhanh chóng. Trong nửa tháng ngắn ngủi đã hoàn toàn lấy lại trình độ. Anh mang theo trí nhớ cùng trí năng của tuổi 32, âm thầm quan sát con gái của tài xế mà chính mình vẫn xem nhẹ. Rất nhanh đã hiểu ra, ý nghĩa của cô đối với anh tuyệt đối không phải là chơi đùa. Anh muốn cô. Nếu giống như lời cha anh đã nói ra một lời dối trá, có thể sẽ sinh ra rất nhiều lời nói dối khác. Thì đến nay anh cũng không dám nghĩ đến. Nếu như cô biết chính mình, anh đã lừa cô gần 2 tháng, thì có thể sẽ tức giận không tha thứ cho anh hay không? Nghĩ đến cô sẽ lộ ra biểu tình thất vọng với mình, quay lưng lại với mình, anh lại càng khó có thể mở miệng. Nói một cách khác, anh ở trước mặt cô giả ngây giả ngốc đã được một thời gian dài rồi. Sao Huy à, anh yêu em. Ngụy Kinh Yêu lại một lần nữa nói lời yêu với cô. Trong dĩ vãng, những người bạn gái mà anh đã làm quen, chưa từng có người nào khiến cho anh phải mở miệng nói ra những chữ này. Anh không hề hứa hẹn cho rằng ứng phó với phụ nữ thật sự là vô cùng đơn giản. Nhưng người phụ nữ đang nằm trên giường của anh, bị anh đặt dưới thân này, ngay cả ôm một cái, cô cũng né tránh anh. Anh không thể nào nắm bắt được cô. Kinh Nghiêu thiếu gia, tôi cũng rất là thích anh mà. Nghe thế vậy, Ngụy Kinh Nghiêu có nén được sự uể oải. Cô đáp lại lời của anh, giống như là trấn an một đứa trẻ đang thắc mắc rằng mẹ có nói yêu nó hay không. Anh không phải là một đứa nhỏ, đã khôi phục trí nhớ một cách bình thường và cũng đã khôi phục lại được trí lực. Anh giống như một người đàn ông bình thường, những việc này chưa thể nói ra. Trước khi xác định được tình cảm của cô đối với anh, thì anh không thể liều lĩnh nói cho cô biết được. Nếu như người bạn tốt Đồng Diệc Hà nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc hiện nay của anh, hay là thấy anh phải lòng một người phụ nữ mà trước kia anh luôn cho là không ăn vô, nhất định sẽ hùng hăng cười nhạo anh một phen đi. Anh vô cùng muốn ăn, nhưng rồi lại là không dám. Anh đừng đùa nữa, mau ngủ đi. Nếu ngày mai anh không thức dậy được, tôi sẽ không mang anh đến chỗ làm nữa, sẽ để anh ở nhà đó. Hoa Giảo Hỉ miệng ra vẻ uy hiếp, một đứa trẻ ngoan ngoãn cần phải nghe lời. Anh muốn đi, mặc kệ là anh muốn đi. Đáng giận, anh cần phải sắm vai một đứa trẻ ngu ngốc đến khi nào nữa đây? Có lẽ đợi cho đến ngày cô hoàn toàn thuộc về anh đi. Nhưng sẽ có một ngày như vậy hay sao? Nếu như muốn đi, vậy anh còn không chịu nằm xuống sao? Thấy anh ngoan ngoãn xoay người trở lại vị trí, tâm không cam lòng không nguyện mà nhìn cô. Trong lòng cô run rộng một chút, sợ rằng anh sẽ lại một lần nữa phát tác tiến đến hôn mình. Cô càng ngày càng khó khăn để ngăn cản lại anh. Nhưng mi cô vừa nhíu, anh liền kéo hết chăn sang ngủ. Cô cũng khỏi thầm một tiếng nhẹ nhõm. Thật là đáng ghét mà. Đều là bởi vì ngay từ đầu không đành lòng cự tuyệt mới làm cho anh được một tấc, lại muốn tiến thêm một bước, ăn hết đậu hũ của cô còn cho chịu thỏa mãn. Thật là mới tỉnh mộng động dục, đúng là đáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.